Thịnh thế phong hoa, quyển 3, góc truyện audio.com, đỉnh đầu thoáng chốc chợt lạnh, Tần trưởng lão ngẩn ra tức thì nhìn đến sợi tóc rơi xuống hiểu được chuyện gì xảy ra, Bạch Phong Hoa. Người tiểu xúc sinh, Tần trưởng lão kịp phản ứng chửi ầm lên, đời này bị sỉ nhục lớn nhất chính là tên chuột nhắt Bạch Phong Hoa này cho hắn. Kêu la cái gì, Bạch Phong Hoa theo vừa rồi biết Tần trưởng là hung thủ giết tiểu cậu, không tính lưu người sống, nhìn Tần trưởng lão nổi gân xanh, mặt đỏ sậm, Bạch Phong Hoa bất vi sở động, mà là cười nhạt thu hồi trường không kiếm trong mình, xoay người rút chùy thủ bên hông Tịch Nhiêu, không chút do dự rất chuẩn một chiêu hung hăng đâm trúng bả vai Tần trưởng lão. Phập, một tiếng trầm đục vang lên, đó là tiếng vũ khí sắc bén đâm vào da thịt. Tần trưởng lão coi như là một thế hệ cao thủ chính là biến sắc thét lớn một tiếng, không có để ý đến hình tượng kêu thảm thiết. Chủ nhân, ngươi sao lại dùng chùy thủ của ta? Tịch Nhiêu mắt chớp chớp khó hiểu hỏi. Ta sợ máu hắn làm dơ kiếm ta. Bạch Phong Hoa trả lời đương nhiên. Tịch Nhiêu không nói gì, ánh mắt ai oán nhìn Bạch Phong Hoa. Ánh mắt quân mân còn lại là ý vị thâm trường. Có gì ngôn gì? Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn Tần trưởng lão, mỉm cười. Tần trưởng lão chống lại ánh mắt Bạch Phong Hoa thế này mới hoảng. Bởi vì hắn từ trong con ngươi Bạch Phong Hoa nhìn đến chỉ có lạnh lẽo cùng cừu hận, sát ý thật đậm. Bạch Thiên Kỳ, ngươi còn ngây ngốc đứng ở đó làm gì? Tần trưởng lão cuống quýt quay đầu hướng Bạch Thiên Kỳ giống giận. Bạch Thiên Kỳ đứng ở cách đó không xa trầm mặc nhìn bên này, sắc mặt lạnh nhạt. Bạch Thiên Kỳ, nếu việc hôm nay bị đồng môn ta biết, Bạch gia các ngươi gánh vác được hậu quả sao? Tần trưởng lão lớn tiếng quát. Tịch Nhiêu bĩu môi, nghĩ xuống tay với Tần trưởng lão, không nghĩ lại nghe từ miệng hắn nói lời vô nghĩa. Bạch Phong Hoa lại nâng tay lên, ngăn cản động tác Tịch Nhiêu. Miệng của nàng gợi lên độ cong không dễ dàng phát giác nàng nhưng thật muốn nhìn một chút Bạch Thiên Kỳ người này, rốt cuộc là người như thế nào, có phải là trụ cột tương lai của Bạch gia hay không? Bạch Thiên Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tần trưởng lão, rốt cuộc mở miệng đáp lại. Nếu việc hôm nay bị đồng môn ngươi biết được, Bạch gia chúng ta tự nhiên vô lực gánh vác hậu quả. Tần trưởng lão sắc mặt vui vẻ, Bạch gia, đã không còn Bạch Ngọc Phi, quả nhiên cái gì cũng không phải. Một đám phế vật, chỉ cần hắn thoát khỏi khốn đốn, nhất định sẽ làm cho trên dưới Bạch gia sống không bằng chết. Quân Mân cùng Tịch Nhiêu nghe được lời Bạch Thiên Kỳ nói đều nhíu nhíu mày mà Bạch Phong Hoa nghe lại mỉm cười, nàng biết ý tứ Bạch Thiên Kỳ. Bạch Thiên Kỳ lời vẫn chưa nói xong đâu, chúng ta vô lực gánh vác hậu quả. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là đồng môn ngươi có thể biết được sự việc hôm nay. Bạch Thiên Kỳ gần từng tiếng âm lãnh nói xong, chống lại ánh mắt hoảng loạn của Tần trưởng lão, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tần trưởng lão, ngươi cho rằng, sự tình đến một bước này, ta còn giúp ngươi thoát khỏi vây khốn, sau đó chờ ngươi đến đối phó Bạch gia chúng ta. Tần trưởng lão trong con ngươi vừa hiện lên sung sướng nháy mắt biến mất kinh ngạc đến sợ hãi. Bạch Thiên Kỳ, ngươi nói nhăng cuội gì đấy? Ta làm sao có thể làm như vậy? Chỉ cần ngươi hôm nay giúp ta thoát, ta nhất định nhận ngươi vào Dịch Phong phái, dốc lòng truyền thụ. Còn có thể thu một vài đệ tử Bạch, góc truyện audio.com, ra làm đồ đệ, về sau Bạch gia các ngươi vẫn là thế gia phong vân. Tần trưởng lão hoảng loạn vô cùng, vội vàng nói ra lời này. Bạch Phong Hoa không nói lời nào, đem chùy thủ trả lại cho Tịch Nhiêu, đem hai tay vòng ở trước ngực nhìn một màn hí kịch ở trước mắt. Quân Mân trong lòng cười lạnh, nhân loại a, vĩnh viễn đều như vậy. Nghĩ đến đây, Quân Mân khóe mắt dư quang liếc nhìn Bạch Phong Hoa, trong lòng thầm nói, bất quá, người này tựa hồ không có điểm giống. Tịch Nhiêu híp mắt xem náo nhiệt, quả nhiên a quả nhiên, chỉ cần đi theo chủ nhân, cuộc sống sẽ thực phấn khích a, ha ha. Bạch Thiên Kỳ, nhanh chút giải quyết đi. Bạch Phong Hoa cười xúc vật vô hại, vân đạm phong khinh nói ra những lời này. Tần trưởng lão đương nhiên biết lời Bạch Phong Hoa có ý gì, hoảng sợ tưởng dễ dụa, nhưng từ đằng trên người càng quấn chặt hơn, cơ hồ làm cho hắn hít thở không thông. Bạch Thiên Kỳ chậm rãi tiến lên, đứng ở trước mặt Tần trưởng lão. Bạch Thiên Kỳ, người tốt nhất nên hiểu rõ. Tần trưởng lão dễ dụa, ngã lăn ở trên mặt đất liều mạng lùi về sau. Bạch Thiên Kỳ trầm mặc rút kiếm ra tiến lên hai bước không chút do dự, một kiếm đâm vào sau người Tần trưởng lão. Máu từ trên người Tần trưởng lão phun mạnh ra, vẩy đến giữa không trung lại tung tóe khắp nơi. Bạch Thiên Kỳ cũng là mặt không chút thay đổi, rút kiếm sau lại đâm vào, cuối cùng xác định Tần trưởng lão chết mới dừng tay. Bạch Phong Hoa mỉm cười. Bạch Thiên Kỳ này, tương lai sẽ một đại nhân vật. Bạch gia sẽ không sa sút. A a, xong việc. Tịch Nhiêu cười tùm tìm nói. Đi, Bạch Phong Hoa chỉ vào thi thể đối Tịch Nhiêu nói. Cái gì? Tịch Nhiêu nghi hoặc, đi lục soát có thể sử dụng thì giữ lại. Cái khác tiêu hủy, lợi dụng phế vật, không nên ngu ngốc đem thân phận tượng trưng gì đó lưu lại. Bạch Phong Hoa đương nhiên chỉ huy Tịch Nhiêu, Vì sao là ta? Tịch Nhiêu nhíu mày mặc kệ, quay đầu nhìn về phía Bạch Thiên Kỳ, này, ngươi, đi lên soát. Đừng nói nhảm, cũng chớ làm bộ cái gì quân tử. Đúng, ngươi cũng giống vậy. Đừng giả bộ cái gì quân tử, thói đời, mạnh hiếp yếu. Tiểu nhân so với Ngụy công tử còn cao thượng hơn. Bạch Phong Hoa sừng sốt nhìn Bạch Thiên Kỳ cũng chỉ huy. Bạch Thiên Kỳ nhìn Bạch Phong Hoa một bộ biểu tình đương nhiên, nhìn thi thể Tần trưởng lão, hơi chần chờ, vẫn ngồi xổm xuống soát thi thể. Bảo kiếm Tần trưởng lão, sớm đã bị Tịch Nhiêu cùng quân mân đoạt được ném ở một bên. Trên người có một cái túi càn khôn, một cái lệnh bài. Ai nha, nhìn Tần trưởng lão còn có túi càn khôn. Bạch Phong Hoa một phen đoạt túi càn khôn Bạch Thiên Kỳ soát được, hắc hắc cười rộ lên. Chủ nhân túi càn khôn sau khi chết, túi càn khôn tự nhiên chính là vô chủ, bất luận kẻ nào cũng có thể mở ra. Bạch Phong Hoa không khỏi đem bên trong túi càn khôn toàn bộ dốc ra. A, không gian thật nhỏ a, như thế nào nhỏ như vậy? Đều là những thứ gì a? Bạch Phong Hoa cảm nhận được không gian túi càn khôn này cũng không lớn, mà bên trong sắp xếp lộn xộn. Có khoáng thạch ngân lượng, dược liệu, còn có một quyển bí tịch. Bạch Phong Hoa nhìn đống lộn xộn trong túi, đem túi càn khôn ném cho Tịch Nhiêu, mang theo túi càn khôn này khẳng định sẽ bị người Dịch Phong phái nhìn ra manh mối. Tịch Nhiêu có biện pháp thay đổi vẻ bề ngoài một chút sao? Có thể, Tịch Nhiêu đón nhận, Bạch Phong Hoa ngồi xổm xuống, bắt đầu từ trong đống lộn xộn kia tìm kiếm thứ mình có thể sử dụng được. Ngân lượng khẳng định là hữu. Gocchuyenaudio.com, dụng, Bạch Phong Hoa tay mắt lanh lẹ đem bạc thu lại. Dược liệu cũng thu hồi, khoáng thạch đối với mình vô dụng. Bí tịch, Bạch Phong Hoa lật quyển bí tịch, đối với mình vô dụng, ném cho Bạch Thiên Kỳ. Bác Phong Hoa nhìn thi thể Tần trưởng lão, sờ sờ cằm, nhíu mày nhìn Tịch Nhiêu nói. Tần trưởng lão chết ở nơi này, người khác đương nhiên không biết nguyên nhân. Nhưng nếu có người biết hắn đến Hắc Thủy Cốc sau không đi ra ngoài, người Dịch Phong phái có thể bởi vậy phái người đến đây tìm bằng hữu ngươi gây phiền toái không? Quân Mân sừng sốt nhìn Bạch Phong Hoa nói không ra lời. Người này, đang lo lắng cho hắn sao? Tần trưởng lão luôn luôn quái gở kiêu ngạo, độc lai độc vãng, hắn đến Hắc Thủy Cốc hẳn không có người biết. Bạch Thiên Kỳ ở phía sau bỗng nhiên chen vào nói, trừ bỏ điều Bạch Phong Hoa lo lắng. Vậy là tốt rồi, Bạch Phong Hoa khẽ gật đầu nhìn về phía Tịch Nhiêu, chúng ta đi thôi. Quân Mân ngược lại sừng sốt, người này như vậy rõ ràng lưu loát thoải mái. Nàng vừa rồi giúp hắn, không phải hẳn là nên mở miệng đòi gì sao? Ừ, Quân Mân, thi thể giao cho ngươi xử lý. Chúng ta trước rời đi. Tịch Nhiêu hướng Quân Mân nói, đợi chút, Quân Mân câu này là hướng về phía Bạch Phong Hoa gọi. Có việc, Bạch Phong Hoa sừng sốt bỗng nhiên nở nụ cười. À, đúng rồi, quên cảm ơn ngươi cho cỏ băng khóa. Cảm ơn ngươi à, Bạch Phong Hoa lời này nói làm cho Quân Mân ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Phong Hoa sẽ nói những lời này. Bạch Phong Hoa mỉm cười nói xong, cùng Tịch Nhiêu định rời đi. Đợi chút, Quân Mân mở miệng lần nữa. Này, Quân Mân, ngươi khi nào thì giống đàn bà, rốt cuộc muốn thế nào? Tịch Nhiêu không kiên nhẫn. Bạch Phong Hoa, là tên ngươi sao? Quân Mân nhìn Bạch Phong Hoa trầm giọng hỏi. Bạch Phong Hoa khẽ gật đầu. Cho ngươi, Quân Mân tay từ giữa hư không nhoáng lên một cái trống rỗng lấy ra một vật thể màu đen không rõ, không kịp cho Bạch Phong Hoa cơ hội, hắn cơ hồ là khẩu khí ra lệnh nhận lấy. Bạch Phong Hoa nghi hoặc nhận lấy, Quân Mân xoay người dưới chân nhún một chút, bay vào trong rừng cây. Này, ngươi còn chưa xử lý thi thể à? Tịch Nhiêu hướng trong rừng giống lớn, nhưng làm sao còn thấy bóng dáng Quân Mân à? Thật không có biện pháp, Tịch Nhiêu thầm thì, giống như thu thập người nọ lẻn vào tiết ra, lấy ra một cái ống, thả tiểu trùng quái dị bên trong ra, để tiểu trùng cắn nuốt thi thể Tần trưởng lão, thế này mới thả ra hỏa diễm, đốt trụi quần áo. Một màn này, Bạch Thiên Kỳ xem kinh ngạc không thôi, nhưng hắn lại cái gì cũng đều không có nói. Đây là cái gì? Bạch Phong Hoa nhìn vật thể màu đen trong tay mình, lên tiếng hỏi Tịch Nhiêu. Người tiện nghi a chủ nhân, đây là gia bị thay thế của Quân Mân. Tịch Nhiêu nhìn thứ trong tay Bạch Phong Hoa, hì hì cười nói. A, Bạch Phong Hoa nhìn vật thể màu đen trong tay mình, nghĩ nghĩ, đem này nọ mở rộng nhìn kỹ. Quả nhiên là gia, nhưng lại thực thần kỳ. Gia mở rất lớn, nắm ở trong tay vô cùng nhỏ, kéo dài mở ra cũng là trạng nửa trong suốt. Rút trường không kiếm, dùng sức đâm xuống, ra mãnh xà không chút tổn hao gì. Một màn này, Bạch Phong Hoa trong lòng vui vẻ, không khỏi ngẩng đầu nhìn chỗ sâu nhất trong rừng, cái yêu thú tên Quân Mân kỳ thật thực kiêu ngạo a. Đưa mình đô tốt như vậy, cũng không chờ mình nói lời cảm ơn đã bỏ chạy. Hoa ha, có thể làm rất nhiều nhuyễn giáp a. Tịch Nhiêu cười tùm tìm nói, ngươi trừ mình mặc ra, có thể bán đi. Có thể kiếm rất nhiều tiền, Quân Mân lần đầu tiên hào phóng như vậy. Gocchuyenaudio.com A, à, ha ha, không bán, Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, nàng đã nghĩ đem mảnh da lớn này dùng để làm gì? Trừ làm nhuyễn giáp cho mình, còn là cho Bạch San San cùng Tiết Thần hai người bỏ họ mỗi người một bộ. Bạch Thiên Kỳ còn lại nhìn thi thể Tần trưởng lão, giờ phút này đã không còn thi thể, chỉ còn một đốn cho tàn. Tần trưởng lão oai phong một cõi Dịch Phong phái, cứ như vậy vùi thân ở nơi này. Vận khí của hắn thực không tốt, dựa theo thực lực của hắn, đối phó một cái quân mân, có lẽ cố hết sức, hẳn là có thể hạ được. Nhưng hôm nay bọn họ lại ở trong này, mang theo một yêu thú cường đại cùng Bạch Phong Hoa. Cho nên định xuống bi kịch của Tần trưởng lão, hiện tại đi đâu, Tịch Nhiêu vò đầu hỏi, nơi nơi đi bộ, dù sao cách tỷ thí thất quốc còn sớm. Dịch Phong phái ở nơi nào, Bạch Phong Hoa tùy ý hỏi, không phải chứ, ngươi vừa giết trưởng lão Dịch Phong phái, ngươi đã nghĩ tìm tới cửa. Tịch Nhiêu ngạc nhiên kêu lên, lời ấy sai rồi, đầu tiên, người không phải ta giết, là hắn giết. Bạch Phong Hoa thực vô tội vươn ngón tay chỉ Bạch Thiên Kỳ đứng ở bên cạnh, Bạch Thiên Kỳ có rút khóe miệng, chớp mắt không nói gì. Tiếp theo ta cũng không phải tới cửa đà đà sát sát, chẳng lẽ ta lại không thể đến cửa bái phòng. Bạch Phong Hoa vẻ mặt nghiêm túc, thôi đi, Tịch Nhiêu khinh bỉ nhìn Bạch Phong Hoa, tiếp theo nghiêm túc nói, chủ nhân, không phải ta nói, Dịch Phong phái thủ vệ xâm nghiêm thực chặt chẽ, không phải ai nói lên đều có thể đi vào. Còn có ta không có cách nào cùng ngươi quang minh chánh đại đi tới. Bởi vì nơi đó quả thật có quá nhiều cường giả, sẽ nhìn ra chân thân của ta. Sao, Bạch Phong Hoa thật ra có chút ngạc nhiên, Dịch Phong phái có bao nhiêu người có thể nhìn ra chân thân của ngươi? Ít nhất có 3 người, Tịch Nhiêu nghiêm túc trả lời. Bạch Thiên Kỳ ở bên cạnh run rẩy khóe miệng, nguyên lai 3 người đã kêu rất nhiều. Dịch Phong phái có thu đệ tử chứ? Có thu đồ đệ luyện đan không? Bạch Phong Hoa ánh mắt sáng quắc hỏi. A, à, Tịch Nhiêu sừng sốt tiếp theo giật mình, đúng vậy chủ nhân, ta như thế nào không nghĩ đến. Đừng nói thu đồ đệ, trình độ luyện đan của ngươi, cho ngươi làm cái trưởng lão cũng có thể. Bạch Thiên Kỳ nghe được Tịch Nhiêu nói như vậy cả kinh, quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa vội vàng hỏi. Bạch Phong Hoa ngươi luyện đan? Đúng vậy, Bạch Phong Hoa không chút để ý trả lời. Ngươi là luyện dược sư? Ngươi là sơ cấp luyện dược sư? Bạch Thiên Kỳ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy Bạch Phong Hoa trình độ cũng không như thế. Cao cấp, Bạch Phong Hoa như trước khẩu khí không mặn không nhạt. Ngươi, cao cấp, Bạch Thiên Kỳ mắt mở to nhìn Bạch Phong Hoa. Khó trách, khó trách, cỏ băng khóa là dược liệu cao cấp cho dù hái xuống cũng không có giá trị, bởi vì hiện tại trên phiến đại lục này căn bản không có luyện dược sư nào có thể đem cỏ băng khóa luyện chế thành đan dược. Tiểu tử, không nên tùy tiện bại lộ thân phận chủ nhân ta, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tịch Nhiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Bạch Thiên Kỳ, rất nghiêm túc nói ra những lời này. Bởi vì các luyện dược sư đều mất tích khác thường hoặc chết bất đắc kỳ tử, khiến cho Tịch Nhiêu để ý. Nếu Bạch Phong Hoa thân phận là cao cấp luyện dược sư bị bại lộ, như vậy nguy hiểm cũng sẽ phủ xuống. Ta sẽ không, Bạch Thiên Kỳ lạnh lùng nói, trong lòng rất là khó chịu. Không cần yêu thú này nhắc hắn cũng sẽ không nói. Được rồi, Tịch Nhiêu, ngươi đã nói như vậy. Góc chuyện audio.com, chúng ta trước hết đi Dịch Phong phái. Bạch Phong Hoa cười rộ lên, nếu dựa theo tiểu chuẩn luyện đan có thể làm trưởng lão ta đây đương nhiên phải đi. Thuận tiện đem dược liệu kia tới tay. Trưởng lão Dịch Phong phái tham gia thất quốc tỷ thí, hắc hắc đến lúc đó hẳn là chuyện hay. Bạch Thiên Kỳ cùng Tịch Nhiêu đồng thời lạnh người. Trong đầu hiện lên suy nghĩ Bạch Phong Hoa là trưởng lão Dịch Phong phái đi tham gia thất quốc tỷ thí ai dám thật sự động thủ. Đi một chút mang ta đi Dịch Phong phái. Bạch Phong Hoa thúc giục. Dịch Phong phái tồn tại ở đại lúc này là đứng đầu A Bạch Phong Hoa trong lòng suy tư, chính mình thật muốn đi xem, rốt cuộc là cái môn phái như thế nào. Cách chương.